Đế quốc bại gia từ. Chương 1083, lần nữa phong thủ. Góc truyện audio.com. Chấm, tai họa ngầm gì? Cao Ân cười hỏi nói. Ngươi là lo lắng ở ngươi đi sau này. Lại có người sẽ đối với ngươi thế lực động thủ. Dĩ nhiên không phải. Vương Khang hào khí nói. Ở Triệu Quốc liền không ai dám động ta. Chấm. Cái này ta là tin tưởng. Cao Ân mở miệng nói. Nói thật, làm bề tôi có thể tới ngươi mức này. Cũng là người thứ nhất. Tương đối lợi hại. Bất quá ngươi nói tai họa ngầm là cái gì? Việt Quốc. Vương Khang khạc ra hai chữ. Việt Quốc. Đúng. Vương Khang giải thích. Ngươi có thể không quá rõ. Chúng ta Triệu Quốc và Việt Quốc cho tới nay cũng không hòa thuận. Chinh chiến liền liền. Sớm trước Việt Quốc ồ ạt xâm lược. Lúc đó là ta mang binh phản kích. Chuyện này ta biết. Cao Ân mở miệng nói. Lúc ấy Việt Quốc tên đẹp trai Trần Thang dẫn 200.000 đại quân. Bị ngươi đánh bại. Còn phản công nhập càng. Là như vậy. Vương Khang trầm giọng nói. Trận chiến ấy Việt Quốc tổn thất không nhỏ. Tuy chưa đến nỗi thương cân động cốt. Nhưng vậy bị thua thiệt nhiều. Cái này đã qua thời gian 8 năm. Chắc hẳn đã tu dưỡng khôi phục như cũ. Ta tin tưởng, Việt Quốc không hề sẽ nuốt xuống khẩu khí này. Một mực đang tìm cơ hội. Hiện tại, cơ hội sẽ đến. Vương Khang lời này cũng không phải là vô cớ càn rỡ. Mà là có căn cứ. Việt Quốc cùng Triệu Quốc quan hệ. Không thể điều hòa. Có thể hòa bình vượt qua 8 năm. Ở trên lịch sử. Cũng là hiếm hoi, vô luận từ góc độ nào tới xem, Việt Quốc cũng sẽ không để mặc cho Triệu Quốc tiếp tục lớn mạnh. Hiện giờ Triệu Quốc vào Tề Quốc xây dựng lục quốc liên minh, nghênh đón mới cơ hội phát triển, như cuối cùng liên minh thắng lợi. Vậy Triệu Quốc tất nhiên sẽ đại hoạch lợi nhuận, Việt Quốc khẳng định sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh. Đây là tất nhiên, quảng cáo. Nhưng hiện giờ Triệu Quốc phải đem toàn bộ binh lực đưa vào đối với sở chiến tranh. Tất cả tinh lực cũng sẽ thả ở bên này. Như vậy, thì cho Việt Quốc một cái thừa cơ lợi dụng. Nếu như bọn họ thừa dịp cái này cơ hội đối với Triệu Quốc dụng binh. Vậy thì sẽ tự lo không xong. Đầu đuôi không tương cố. Liên minh công sở, đối với Triệu Quốc mà nói cũng thật khó khăn. Không dám chút nào buông lỏng. Đem toàn bộ đưa vào. Căn bản cũng không khả năng thực hiện hai tuyến tác chiến. Hơn nữa Vương Khang gần đây cũng nhận được tình báo. Việt Quốc mấy năm này cũng không an phận. Bọn họ noi theo liền Vương Khang ban đầu cách làm. Ở Thảo Nguyên lôi kéo một cái bộ lạc. Dĩ nhiên không hề xem hắn có rất quan hệ thân mật. Chỉ là một loại giao dịch hợp tác. Thông qua mua bán giao dịch, Việt Quốc lấy được nhiều lương câu chiến mã. Hơn nữa bọn họ đã chú ý tới Vương Khang ở Thảo Nguyên bên kia bố trí thế lực. Vậy bắt đầu có ứng đối các biện pháp. Sớm trước Vương Khang đánh bại Trần Thang, lại phản công nhập Việt Quốc, cho bọn họ mang đến tổn thương nặng. Cái thù này, bọn họ nhất định là suy nghĩ báo. Vô luận từ góc độ nào tới xem. Hắn cũng không thể không đề phòng chuẩn bị. Phương diện này sự việc. Tin tưởng Triệu Hoàng vậy cân nhắc đến. Tề sở chiến tranh. Lúc này vừa mới bắt đầu. Cũng không biết muốn đánh bao lâu. Vương Khang cũng không có phải đi dự định. Hơn nữa. Cũng không cần hắn đi. Nếu quả thật đến cái đó giây phút. Vương Khang có thể phải đi là Việt Quốc. Mà không phải là Sở Quốc. Nếu như là như vậy. Vậy đúng là một cái tai họa ngầm. Cao Ân mở miệng nói. Vốn là lục quốc liên minh là chuẩn bị đem Việt Quốc vậy kéo vào được. Nhưng Việt Quốc cùng Sở Quốc không hề giao nhau. Cách quá xa, là thật không cần thiết. Ừ, Vương Khang trầm giọng nói. Cho nên Việt Quốc hẳn không biết thả qua cái này cơ hội. Vẫn là ngươi suy tính xa à? Cao Ân xúc động. Nhưng thật ra là bởi vì có lợi ích tương quan đồ ở đây. Vương Khang không thể không lo lắng nhiều. Hai người tán gẫu nói chuyện cũ. Từ người đẹp đến quốc gia việc lớn. Trò chuyện với nhau thật vui. Đoàn xe vậy đang tiếp tục tiến về phía trước. Đến kinh thành. Đi thẳng đến an bài tốt chỗ ở. Đây là một nơi tương đương sang trọng dịch quản. Chuyên môn dùng để tiếp đãi khách nước ngoài. Vương Khang vậy tự mình đưa tới. Ngươi trước nghỉ ngơi cho khỏe hả? Chờ lát sẽ có người tới đón ngươi đi trong cung. Bệ hạ vì ngươi chuẩn bị tiệc rượu. Tiếp đón khách tẩy trần. Ngươi cũng muốn đi đi. Biết, tốt lắm. Ngươi đi làm việc đi. Cao Ân ở kinh thành còn muốn đợi một đoạn thời gian. Có gặp nhau ngày. Tề quốc bát hoàng tử nhập kinh. Cũng đem chuyện này đẩy tới cao triều. Tất cả mọi người đều rõ ràng. Kế tiếp thời gian rất dài. Triệu quốc đều đưa sẽ tham dự ở trong chiến tranh. Đêm đó, Triệu Hoàng ở trong cung đặt tiệc khoản đãi Cao Ân. Đồng thời vậy mời tương quan quan viên đi theo. Vương Khang cũng ở đây dự thính. Chỉ là Tề quốc bát hoàng tử thân phận. Cũng đã không giống bình thường. Huống chi vẫn là thành tựu đủ hoàng đặc biệt phái tới gánh vác trách nhiệm nặng nề. Chủ yếu phụ trách liên lạc. Phân phối vật liệu quân nhu. Cũng là giám sát chức. Cho nên nhất định phải an bài xong. Phòng tiệc, rất nhiều người đối với Cao Ân đều là tâng bốc vượt quá. Nhưng Cao Ân cũng là một bộ thái độ thờ ơ, duy chỉ có đối với Vương Khang nhiệt tình vượt quá. Ta sớm nghe nói bát hoàng tử và Vương Khang quan hệ hài lòng. Hôm nay xem ra quả nhiên là giao tình tâm đầu ý hợp à, Triệu Hoàng cũng là mở miệng. Cũng phải. Ta cùng Vương Khang có thể là rất tốt huynh đệ. Cao Ân nói lớn tiếng. Rất sợ người khác không nghe được. Vương Khang nghe cũng là không nói. Hắn biết Cao Ân đây là vì mang mình. Bệ hạ, ngay tại lúc này, Võ Uy Vương mở miệng nói. Ta tuổi tác đã cao. Gần đây vậy cảm giác tim bì mất sức. Tinh lực chống đỡ hết nổi. Nhất là gần đây sự vật rất nhiều. Điều động quân đội thường xuyên, không bằng phương diện này sự việc, giao cho Vương Khang phụ trách đi. Lời này vừa ra, quảng cáo, tại chỗ quan viên đều là hơi ngẩn ra. Triệu Hoàng lúc này mở miệng nói. Nói chuyện cũng tốt, bát hoàng tử bị đủ hoàng đặc biệt phái tới đến Triệu Quốc. Mà Vương Khang vừa vặn phụ trách công sở chiến sự, các ngươi hai người tiếp vừa, tốt nhất biết bao. Những người khác không giấu vết đối mặt, cũng rõ ràng đây là cho Vương Khang lại tăng lên quyền lợi. Hơn nữa còn là muốn Vương Khang chấp trưởng quân cơ. Võ Uy Vương quả thật đã tuổi tác đã cao, đã có tuổi già sức yếu cảm giác. Theo lý thuyết trước 2 năm nên lui, nhưng không có người thích hợp chọn. Quân cơ sử là phụ trách toàn quốc quân đội chiến sự cơ yếu nha môn. Tầm quan trọng từ không cần phải nói. Nguyên bản quân cơ sử 3 đại võ hầu. Hành tiễn hầu Ngô Ung trước kia rất sớm liền bị chém. Gần đây trật tự hầu Tiêu Loan vậy bởi vì liên quan đến Lăng Thiên Sách một án mà bị cách chức. Phát đi về trước tuyến. Quân cơ sử chống chỗ rất lớn. Hôm nay Vương Khang trở về. Hắn vốn là quân cơ đại thần. Thuận vị lên, cũng là bình thường. Bởi vì trước kia rất sớm, Triệu Hoàng liền biểu lộ qua cái ý này nguyện. Nhưng đó là trước kia. Tình huống bây giờ không cùng. Trước đoạn thời gian xảy ra lớn như vậy sự việc, rất nhiều người đều biết Vương Khang ở rất nhiều trường hợp. Nói ra chút xúc phạm tiếng nói. Bên ngoài dân trong thành người dân không biết chuyện. Đi theo dư luận đường hướng. Nhưng tại chỗ quan viên cũng đều biết chuyện đi qua. Triệu Hoàng không truy cứu, đã là biển nạp lòng giả, chẳng lẽ còn phải tiếp tục trọng dụng Vương Khang, còn phải tiếp tục giao quyền cho hắn. Mọi người tâm tư dị biệt, mà Triệu Hoàng rồi nói tiếp, quân cơ đại thần đều là võ hầu đảm nhiệm, Vương Khang thân không tước vị, vậy có chút không ổn, làm sao xem cũng có chút không thích hợp. Hắn suy nghĩ một chút, rồi sau đó trầm giọng nói. Vương Khang, sớm vài năm ta liền phong cho ngươi tước vị. Khi đó ngươi cự tuyệt. Hiện tại ta nặng hơn thủ. Phong ngươi là quan quân hầu. Chấp trưởng quân cơ,